Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5082, nói ra hết thảy. Khi Lâm Bạch nói ra là Lý Nguyên Tông giết Mục Hoa Thanh thời điểm, Lý Tại Ân mặt lập tức liền lạnh xuống, cảm thấy Lâm Bạch là tại lừa gạt hắn. Hãy nói lấy Lý Nguyên Tông thực lực, hắn làm sao có thể đơn thương độc mã giết Mục Hoa Thanh. Lý Tại Ân vừa cẩn thận tưởng tượng, Lý Nguyên Tông mặc dù thực lực không tệ, nhưng rõ ràng cùng Mục Hoa Thanh hay là có một đoạn chênh lệch. Lấy Lý Nguyên Tông thực lực, căn bản không có khả năng giết Lý Nguyên Tông. Lâm Bạch cười nói, nếu là có người trong bóng tối tương trợ đâu? Lý Tại Ân hai mắt nhíu lại, hỏi, ai? Là ngươi? Hay là Đường Vi? Hay là Vu Luyện Đàm? Lâm Bạch nói ra, đều không phải là. Lý Tại Ân có chút tức giận, hỏi, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Lâm Bạch sắc mặt có chút ngưng tụ, nói ra, đây hết thảy đều là suy đoán của ta. Lý Tại Ân nói ra, đưa ngươi suy đoán nói cho ta biết, dạng này ta cũng có thể mau chóng xét xử chân tướng, trả lại ngươi trong sạch. Lâm Bạch lấy lại bình tĩnh, chăm chú suy nghĩ một chút, hay là quyết định đem chính mình suy đoán cáo chi Lý Tại Ân. Hắn nhận biết Lý Tại Ân thời gian cũng không tính ngắn. Người này cương trực công chính, nên tính là có thể tin tưởng người. Lâm Bạch liền nói ra, ta suy đoán tại hoang cổ bí cảnh mở ra thời gian, có một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả chui vào hoang cổ bí cảnh bên trong. Hắn đi vào mục đích, ta cũng không biết, nhưng là ta biết người này cùng Mục Hoa Thanh chết, tuyệt đối trốn không thoát liên quan. Lý Tại Ân hai mắt co rụt lại, hỏi, ngươi vì sao như vậy khẳng định? Lâm Bạch nói ra, ta cùng người này giao thủ qua. Ngươi cùng một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả giao thủ qua. Ngươi thế mà còn có thể sống được. Lý Tại Ân mặt mũi tràn đầy tràn ngập chấn kinh, có chút khó tin. Quảng cáo, hắn mặc dù biết Lâm Bạch chiến lực không tầm thường, nhưng lấy hắn cửu phẩm đạo thần cảnh giới tu vi, quản chi là chiến lực nghịch thiên, cũng không có khả năng từ thái ất đạo quả cảnh giới võ giả việc trong tay xuống tới a. Lâm Bạch nói ra, giao thủ qua, đồng thời ta nhận ra hắn thi triển thần thông đạo pháp. Lý Tại Ân trưởng lão nhìn qua Đường Vi sư tỉ mang về Lưu Ảnh Châu đi. Người nhìn kỹ Mục Hoa Thanh sư huynh chết cái kia một vùng núi. Bốn phía rừng mộc hướng lấy tả hữu khuynh đảo, giống như là có một tòa núi cao từ trên trời giáng xuống, đem những này cây rừng áp đảo đồng dạng. Đây cũng là ta tại vị kia thái ất đạo quả cường giả trong tay lãnh giáo qua thần thông đạo pháp. Nếu là ta không có đoán sai, chiêu thần thông này đạo pháp nên gọi là thương khung chỉ. Thương khung chỉ, chấm ngoặc kép, Lý Tại Ân yên lặng đem chiêu thần thông này đạo pháp nhớ kỹ. Cái này rất có thể là vụ án đột phá mấu chốt tin tức. Thương khung chỉ, tại thiên địa môn cũng không tính là rất nổi tiếng thần thông đạo pháp. Người tu luyện cũng không nhiều, huống hồ lão đạo nhân lại là vạn năm trước tồn tại nhân vật. Rất nhiều người cũng đã quên đi thủ đoạn của hắn. Lâm Bạch nói ra, vị này thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, đem Mục Hoa Thanh sư huynh đánh thành trọng thương. Tại Mục Hoa Thanh sư huynh ngã xuống đất không cách nào đứng dậy thời điểm, có người cầm kiếm, đem Mục Hoa Thanh sư huynh trái tim đâm xuyên. Đây cũng là vì cái gì Mục Hoa Thanh sư huynh trên ngực kiếm thương mới là vết thương chí mạng. Lý Tại Ân đưa ra nghi vấn, nếu thật là có một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả muốn giết Mục Hoa Thanh, cái kia không cần người khác xuất thủ. Mục Hoa Thanh thực lực coi như rất mạnh, cũng không thể nào là thái ất đạo quả cảnh giới đối thủ đi. Vì cái gì vị kia thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đem Mục Hoa Thanh đánh thành trọng thương đằng sau, không trực tiếp giết hắn, mà là khiến người khác xuất thủ đâu? Lâm Bạch cười nói, cái kia nếu là vị này thái ất đạo quả cường giả là thiên địa môn người đâu? Hắn vì phân liệt Thiên Thủy Tông thanh niên bối phận đệ tử, để cho chúng ta trở mặt thành thù đâu? Lý Tại Ân đồng tử co rụt lại, không khỏi toàn thân run lên. Hắn hỏi, vị kia thái ất đạo quả cường giả là ai? Lâm Bạch trầm mặc một chút, cũng không kịp thời trả lời. Lý Tại Ân hỏi, đã ngươi nói cùng vị này Thái Ất Đạo Quả Cường giả giao thủ qua. Vậy ngươi liền hẳn phải biết người này là ai a? Coi như ngươi không biết hắn là thân phận, cũng hẳn là đoán được lai lịch của người này a. Người này là ai? Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lý Tại Ân, nói ra, chuyến này hoang cổ bí cảnh thiên địa môn lĩnh đội trưởng lão. Ngày xưa trên thủy kính hải cứu yến thân vương thiên địa môn lão đạo. Là hắn. Lý Tại Ân đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mã Thu Minh, chấn kinh sau khi, Lý Tại Ân hỏi, ý của ngươi là nói, Lý Nguyên Tông đầu phục thiên địa môn, cùng Mã Thu Minh liên thủ giết Mục Hoa Thanh, liên hợp Lâm Bạch cáo chi tin tức. Lý Tại Ân rất nhanh liền muốn rõ ràng chân tướng. Thế nhưng là ngươi có chứng cứ sao? Lý Tại Ân lại hỏi. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Không có chứng cứ. Lý Tại Ân thở sâu. Vừa cẩn thận suy nghĩ giống Lâm Bạch đã nói. Nói ra, nếu là ngươi không có chứng cứ, chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên, không chỉ có không cách nào chứng minh trong sạch của ngươi, càng biết để cho người khác cảm thấy ngươi là tại liên quan vu cáo Lý Nguyên Tông. Lâm Bạch cười nói, ta biết, cho nên ta chỉ nói là cho ngươi cung cấp một đầu mạch suy nghĩ mà thôi. Lý Tại Ân ngửa mặt lên, trời thở dài một tiếng, nói ra, như chính là như lời ngươi nói. Lý Nguyên Tông đầu phục thiên địa môn, vậy chuyện này muốn ồn ào ngất trời. Lâm Bạch, những lời này không thể tại nói cho những người khác. Đối với việc này không có cha ra manh mối trước đó, ta sẽ không đem những lời này ghi chép lại sách, cũng sẽ không báo cáo tông môn. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cũng không tại nói thêm cái gì. Lý Tại Ân nói ra, người thần thái như thế tự nhiên, chẳng lẽ liền không sợ tông môn dưới cơn nóng giận giết ngươi, cho đại trưởng lão một cái công đạo sao? Lâm Bạch cười nói, như tông môn muốn giết ta, liền sẽ không phái ngươi đến điều tra chuyện này. Quảng cáo, nguyên bản trong nội tâm của ta còn có chút lo lắng. Thế nhưng là nghe thấy Lý Tại Ân trưởng lão tới Minh Nguyệt Đảo, ta liền biết tông môn ý tứ. Tông môn sẽ không giết ta, hơn nữa còn sẽ bảo đảm ta. Quản chi ta chính là giết Mục Hoa Thanh hung thủ, tông môn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp bảo đảm ta chu toàn a. Nếu là Thiên Thủy Tông không phân tốt xấu, muốn cho đại trưởng lão một cái công đạo, trực tiếp phái người đến đây đuổi bắt Lâm Bạch là được. Căn bản không cần tại đến điều tra. Chính như Lý Tại Ân nói, dưới mắt tất cả chứng cứ đều đối với Lâm Bạch cực kỳ bất lợi. Lâm Bạch có đầy đủ động cơ, tông môn cũng có chứng cứ, đủ để định Lâm Bạch tội. Thế nhưng là tông môn nhưng không có làm như thế. Khi Lâm Bạch nghe thấy Lý Tại Ân tới Minh Nguyệt Đảo đằng sau, Lâm Bạch trong lòng liền cơ bản xác định, tông môn sẽ không giết hắn. Lý Tại Ân thở sâu, từ trong túi chữ vật lấy ra hai khối điêu khắc phức tạp hoa văn lệnh bài, để lên bàn, nói ra, cái này chính là luyện ma tháp lệnh bài thông hành. Tông chủ có ý tứ là, tại sự tình tra ra manh mối trước đó, để cho ngươi cùng Đường Vi đều đi luyện ma tháp tu luyện. Trong thời gian ngắn không nên rời đi. Chờ đến ta tra rõ ràng sự tình chân tướng đằng sau, các ngươi lại từ luyện ma tháp đi ra. Lâm Bạch nhìn thoáng qua tấm lệnh bài kia, trên lệnh bài hoa văn cổ quái ở giữa, điêu khắc một cái dữ tợn bóng người. Luyện ma tháp là địa phương nào? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Bái nhập Thiên Thủy Tông hồi lâu, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua luyện ma tháp tồn tại. Ngược lại là Tần Giao, Kiều Mạt, Đường Vi ba người, nghe thấy luyện ma tháp ba chữ, thần sắc cũng không khỏi tự chủ lộ ra một tia hoảng sợ. 11111122222223343444444555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.